Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 154, thường gia đệ tử. Trần Mặc môi rung rung hai lần, luôn luôn nhiều mà nói hắn, ít ỏi là nhuyễn động hai miệng môi dưới không nói thêm gì. Trong lòng không có quá bài xích trở thành hạng thượng hợp tác. Muốn trở thành vĩ đại long thuật sư không là một kiện đơn giản sự tình. Sau này mình cũng sẽ không buông tha hướng phương hướng này cố gắng. Nhưng có đường tắt nếu như không đi, kia liền là ngu xuẩn. Hơn nữa, cái này con đường tắt người sở hữu, nhân phẩm hiển nhiên rất không tệ. Lữ Phẩm hướng về phía hạng thượng lặng lẽ nâng lên ngón tay cái. Trần Mặc ở long võ giả phương diện thiên phú, nghiêm chỉnh mà nói so Sở Tâm Trầm còn tốt hơn. Mặc dù tuổi của hắn lớn một chút, nhưng đây chẳng qua là hắn long thuật sư thiên phú quá tệ. Trước kia nhất định phải bản thân dày vò, thực lực tự nhiên cũng liền bị hạn chế. Hơn nữa tu luyện long lực bí pháp cũng không phải tất sát cấp ưu tú bí pháp. Có thể đến nước này đã rất là không dễ. Bản thiếu gia cũng phải tìm mấy cái hợp tác mới được a. Lữ Phẩm tay nâng cầm lên, ánh mắt ở hạng thượng thân bên trên qua lại dò xét. Chỗ nào khó khăn như vậy? Chỉ cần nói phục hạng thiếu làm bản thiếu gia tiểu đội đệ nhị long thuật sư, như vậy đội ngũ của hắn cũng chính là bổn thiếu gia đội ngũ nha. Đạt Bà Huyết Chi không nói thêm lời mà nói, quay người hướng phương hướng dưới chân núi bước nhanh hơn. Theo sát ta, hạng thượng bước nhanh hơn đi theo Đạt Bà Huyết Chi nhanh chóng hướng dưới núi đi tới. Trong đầu không ngừng nhớ lại Thường Tiểu Tiên mất tích tin tức. Theo bản năng nhìn thoáng qua cùng ở bên người Thường Tiểu Yêu. Cô gái này gọi là Thường Tiểu Yêu, mất tích nữ nhân gọi là Thường Tiểu Tiên. Hạng thượng con mắt không tự chủ được chuyển động. Giữa các nàng có quan hệ gì đâu? Thường Tiểu Tiên mất tích, Thường Tiểu Yêu liền xuất hiện ở Mộng Long Cảnh. Chẳng lẽ nói, Thường Tiểu Yêu chính là Thường Tiểu Tiên? Không thể nào, truyền văn Thường Tiểu Tiên mấy trăm tuổi, coi như có thuật chú nhan thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi. Cũng tuyệt đối không có khả năng giống Thường Tiểu Yêu dạng này. Khí chất bên trong đều lộ ra một cỗ mát mẻ vị đạo. Hơn nữa đã nhanh muốn tới tuổi già Thường Tiểu Tiên, ở trong truyền thuyết cũng là tóc trắng lão thái bà. Hạng thượng lắc đầu liên tục phủ định lấy lúc ban đầu suy đoán. Đại não lần nữa chuyển động, chẳng lẽ Tiểu Yêu là Tiểu Tiên cái gì thân thích, nhưng khi nhìn cũng không giống a. Vừa mới Thường Tiểu Yêu nghe được Thường Tiểu Tiên mất tích tin tức, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, phảng phất hoàn toàn không quản chính mình sự tình. Nếu như giữa hai người có quan hệ, nàng hẳn là vô cùng gấp gáp mới đúng. Chẳng lẽ đã đoán sai? Hai người chỉ là danh tự tương đối tương tự tiếp cận. Kỳ thật giữa các nàng cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Làm sao nhìn như vậy Tiểu Yêu? Thường Tiểu Yêu xích lại gần đến hạng thượng một bên, tay nâng cằm lên vẻ mặt trầm tư, khí tức ở nàng cái kia tràn ngập ngây thơ trên mặt, hiện ra một loại cực đoan không cân đối vị đạo. Ngươi là đang suy nghĩ, Tiểu Yêu có phải hay không cùng Tiểu Tiên có quan hệ? Hạng thượng gật đầu cười. Vậy, suy tính làm sao? Giống như không quan hệ. Hạng thượng bất đắc dĩ nhún vai. Tất cả tinh thần lần nữa chuyển tới Hoa Côn Lôn trên thân. Sư tỷ bị thương, đến cùng thụ thương nặng bao nhiêu? Sư phụ có bị thương hay không? Người lẻn vào là ai? Bọn họ là làm sao lẻn vào? Long Thành phòng ngự mặc dù không có khả năng nói là tường đồng vách sắt, muốn chui vào nhưng cũng phí chút tay chân không nói. Càng quan trọng hơn bọn họ là làm sao chuẩn xác biết rõ sư phụ vị trí. Hoa Côn Lôn sư huynh đệ đều rời đi, chúng ta có phải hay không nên vụng trộm lưu lại? Cái kia La Ngọc Thành đứng ở trong gió tuyết trưng cầu ý kiến, trong bóng tối bảo vệ một chút. Cơ Diệc Hàn dùng nhíu mày đối cái kia La Ngọc Thành đề nghị bày tỏ kháng nghị. Phần Long Thành dạng người này nhiều lắm. Ngươi giúp qua một cái, ngươi có thể giúp qua tất cả người sao? Đây là Long Thành quy tắc tạo thành. Trừ phi ngươi là Long Thành Long Thủ. Tính, coi như trở thành một Long Thành Long Thủ cũng sẽ không có hiệu quả. Chỉ cần Long Thành tầm đó còn đang lẫn nhau đấu đá nghiền ép. Loại chuyện này mỗi ngày đều chỉ có thể gia tăng, mà sẽ không hướng về giảm bớt phương hướng đi phát triển. Long Thành quy tắc không có vấn đề. Cái kia là Ngọc Thành biểu lộ cực đoan nghiêm túc hướng về Cơ Diệc Hàn. Chính thức bởi vì Long Thành quy tắc cùng luật pháp ở Long Thành mới có thể kéo dài nhiều năm như vậy đối kháng Long Thành cùng Long Thú đối kháng. Về phần Long Thành ở giữa đấu đá, càng cần chúng ta làm Trung ương Long Môn đi phục vụ. Làm bên trong ương Long Môn có thể ngăn cản bốn đại Long Thành ở giữa lẫn nhau đấu đá. Một cái hoàn mỹ lý tưởng thế giới sẽ xuất hiện. Cơ Diệc Hàn nhìn qua cái kia La Ngọc Thành vẻ mặt nghiêm túc thở dài. Nam nhân này nên nói như thế nào hắn đâu? Luôn luôn hàng thế bên trên tất cả mọi người nghĩ tốt như vậy. Ở Mộng Long cảnh gặp được không giống thế lực Long Huyền. Ở tao ngộ đến công kích tình huống phía dưới, cũng vẫn là tận lực không giết chết đối phương. Chỉ là đánh bại đối phương liền bỏ qua địch nhân. Nếu như hắn có đầy đủ tàn nhẫn, Dạ Xoa Huyền Minh có lẽ cũng ngồi không bên trên anh kiệt bảng đệ nhất bảo tòa. Đừng quên chúng ta còn có Long Môn nhiệm vụ muốn chấp hành. Cơ Diệc Hàn mở miệng lần nữa. Một lần này trùng hợp thuận tiện đi ngang qua tường sắt phong mới bên trên tới xem một chút. Không nên quên Long Môn cho nhiệm vụ của chúng ta. Tìm kiếm hút máu Long Ma tung tích tiến hành tiêu diệt. Hút máu Long Ma, cái kia La Ngọc, Thành sắc mặt nhiều hơn một phần thận trọng. Hút máu Long Ma, so với tạm thời coi như yên ổn Long Thú, càng thêm có thể uy hiếp bốn đại Long Thành cùng bên trong ương Long Môn thống trị. Chính là hút máu Long Ma. Đám kia đã từng Long Huyền, rời khỏi hắc ám trạng thái thất bại, trở nên tàn nhẫn hung bạo, thậm chí chỉ biết là giết chóc, lại có thể nhanh chóng phát triển tộc quần hút máu Long Ma. Chỉ cắn người bị công kích, mà không hút máu của bọn hắn. Dạng này bị người cắn liền sẽ trở thành hút máu Long Ma. Long thú còn cần sinh sôi, hút máu Long Ma lại chỉ cần cắn một lần mục tiêu, thì có thể làm cho đối phương biến thành hút máu Long Ma. Tiểu đội thành viên khác còn chờ ngươi đấy. Cơ Diệc Hàn ôn nhu nói, một lần này hút máu Long Ma cũng không biết là thực lực gì. Ngươi hẳn phải biết đội chúng ta ngũ nếu như thiếu ngươi ngày kia Long thuật phụ trợ, sức chiến đấu sẽ giảm thấp bao nhiêu. Cái kia La Ngọc Thành nhìn xem hạng thượng rời đi phương hướng thở dài, Thường Môn môn chủ Thường Tiểu Tiên trùng kích Long Tước sau khi bị thương liền một mực bế quan. Không ra, ý đồ khôi phục trùng kích Long Tước thất bại mang tới trọng thương. Gần trăm năm nay đối Thường Môn sự tình cơ hồ hoàn toàn chẳng quan tâm. Từ Thường Môn ngũ lão cộng đồng chấp trưởng, trong đó họ Thường liền có ba người, đã mất đi Thường Tiểu Tiên dẫn dắt Thường Môn, đã bắt đầu đi xuống dốc. Có thể đem đã từng là Thường Môn lập xuống công lao Hãn Mã Hoa Côn Lôn đặt ở Cô Chim Cát Phong. Cái kia La Ngọc Thành lắc đầu, thường trong môn phái vì tranh đoạt quyền lực, là một cái để cho người hàn tâm cử động, một cái không tốt, thường môn như vậy hoàn toàn hướng đi suy bại, không phải không có thể sự tình. Đốt Long 16 phong, phong phong đều là hàng năm bao trùm lấy giá rét băng tuyết. Vẻn vẹn dùng con mắt đi quan sát. Trừ bỏ ở nhân công công trình kiến trúc bên trên có thể nhìn ra mỗi phong khác biệt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần gió tự nhiên cảnh rất khó coi phong cùng phong tầm đó đến cùng có cái gì khác biệt. Hạng thượng đi theo đạt bà huyết chi sau lưng dẫm lên tuyết đọng thật dày. Đi xuống tường sát phong, xuyên qua trước nữ phong đi tới cô chim cát trên đỉnh. Càng ngày càng minh bạch phần Long Thành chiếm diện tích rốt cuộc có bao nhiêu. Vẻn vẹn chỉ là đi xuống tường sắt phong xuyên qua trước nữ phong. dựa vào khoái mã vậy mà chạy đến 3 ngày nhiều thời giờ. Đến cô chim cắt phong dưới chân thời điểm, đã là ngày thứ tư buổi tối, nơi này mặt đất nổi lên long khí, so với sát vách tường phong ngang nhau vị trí phong phú nhiều lắm. Trần Mặc cảm thụ được dưới đất, mặt tràn ra long khí, nhịn không được đánh một cái thoải mái dùng mình, hai tay vẫn ôm trước ngực lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thật không biết trong tin đồn Hoa Cái Phong lại là một cái dạng gì tình huống. Hạng thượng nhìn xem bốn phía công trình kiến trúc, xa so với tường sắt phong đến nhiều lắm, cũng tới phải cường tráng náo nhiệt, nguyên một đám cỡ nhỏ gia tộc, nguyên một đám cỡ nhỏ phiên chợ khắp nơi có thể thấy được. Tường sắt phong cùng cô chim cắt phong so ra, một cái chính là xa xôi nông thôn, một cái chính là phồn hoa thành trấn. Sao không đi? Lữ Phẩm tò mò nhìn đột nhiên dừng bước Đạt Bà Huyết Chi. Chẳng lẽ liền ở lại đây? Sở Tâm Trầm trong mắt cũng nhiều hơn rất nhiều rất hiếu kỳ. Càng đến gần đỉnh núi, long khí càng thêm phong phú. Lúc này mới vừa tiến vào chân núi không lâu, làm sao lại dừng lại? Đây chính là Hoa Côn Lôn A. Cho dù là thực lực không có ở đây, cũng vì thường môn lập xuống vô số công lao, ở tại tiếp cận nhất cô chim cắt phong nhất đỉnh núi vị trí, cũng nhất định không quá phận a. Đến, Đạt Bà Huyết Chi giơ nón tay chỉ bên ngoài trấn vây một tòa chất đầy tuyết đọng cục gạch. Tường nói ra, Hoa Côn Lôn liền ngụ ở nơi đó. Nơi này, hạng thượng đi nhanh gần từ bên ngoài thoạt nhìn, cũng không tính lớn sân nhỏ. Nghe được trong sân vang lên một tiếng tràn ngập tức giận chất vấn. Tất cả mọi người là thường môn người. Các ngươi dạng này bức người, đến cùng muốn làm gì? Sư tỷ, hạng thượng lỗ tai bộ run rẩy lay động mấy cái, lập tức nghe được trong sân ẩn chứa tức giận phát biểu. Là đến từ nếu không có Nhan Thanh Âm, còn có thể làm gì? Tự nhiên là để người vô dụng, nhường ra nơi này gian phòng, cho có phát triển tiền đồ cùng hữu dụng thường môn tử đệ đến dùng. Hoa Côn Lôn không bằng dọn đi trước nữ phong ở tốt rồi. Cô chim cắt phong không phải hắn nên chỗ ở, ngạo mạn bên trong tràn đầy khiêu khích ngữ. Cho dù là cách tường viện y nguyên có thể để người ta nghe được rõ rõ ràng ràng. Hạng thượng nhíu mày, cái này người nói chuyện tựa như là cố ý nói chuyện lớn tiếng. Sợ người khác nghe không được tiếng hô của hắn, trong đó giống như tồn tại rất lớn cố ý gây chuyện vị đạo. Nếu không có Nhan thân thể ngăn tại Hoa Côn Lôn trước người, chằm chằm lên trước mắt mười mấy người trẻ tuổi, dẫn đầu nữ long thuật sư hai đầu lông mày tràn đầy ngạo mạn cùng đắc ý. Vô tình hay cố ý nhô lên nàng cái kia quả dưa lớn nhỏ sao sao. Con người chỗ sâu cất giấu một cỗ báo thù khoái cảm. Đảm nhiệm tuệ, ta đã thối lui ra khỏi lớn long võ sĩ hẳn là ngụ căn phòng. Mang sư phụ ở tại long võ sư ngụ hoàn cảnh. Người dạng này bức bách không cảm thấy quá phận sao? Nếu không có Nhan tâm tình kích động khiên động trên người còn không có tốt thương thế. Liên tục ho khan mấy tiếng, cắt đứt bản thân phát biểu. Quá phận. Ha ha, đảm nhiệm tuệ đưa tay lấy sống bàn tay che miệng phát ra liên tiếp nhanh chóng cười khẽ. Kéo theo hai bờ vai phía dưới liên tục chập trùng, làm cao thẳng hai ngọn núi cũng không cầm được lay động không ngừng. Trong con mắt ý cười đột nhiên trở nên hận ý toàn mãn. Ngày đó, Hoa Côn Lôn đập ta thời điểm, không nghĩ tới chính hắn sẽ lưu lạc đến nước này a. Ta đảm nhiệm tuệ mẫu thân là thường linh, ta là thường gia người, ta tứ cữu cậu càng là thường gia ngũ lão phía dưới 10 đại đại chấp sự. Ngươi lại dám đập ta, thù này, ta há có thể không báo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.